Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 945, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bị laser chiếu vào, mắt sẽ bị tổn thương không thể phục hồi. Chắc chắn rằng, chiếc bút laser mà tên này cầm trên tay không phải là bút laser thông thường, chỉ là chiếu lên người trong 2 giây. Tô Dung đã cảm thấy nóng rát, huống hồ là chiếu vào mắt. Nếu thứ này chiếu vào mắt quá 5 giây, cô dám chắc rằng người đó sẽ bị mù. Trong quái đàm quy tắc này, bị mù đồng nghĩa với cái chết. Vấn đề ở đây là họ không thể né tránh một cách lộ liễu, vì hiện tại họ không nhìn thấy kẻ đó. Một khi có hành động né tránh rõ ràng thì chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Rất nhanh, một điều tra viên bị nhắm tới đã nghĩ ra đối sách. Anh ta nằm úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, như vậy có thể nhắm mắt một cách hợp lý. Bộ phận yếu ớt và dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể con người chính là mắt. Những bộ phận khác như cánh tay có bị tia laser đốt cháy một lúc thì nhiều nhất cũng chỉ bị cháy xém. Nếu chịu được đau thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Những điều tra viên dám tham gia quái đàm quy tắc cố định cuối cùng đều có ý chí rất kiên cường. Đương nhiên là không sợ điều này, vì vậy anh ta mới dám nằm úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ. Nhưng rõ ràng đây là một nước cờ thối. Khi thấy anh ta nằm úp mặt xuống bàn, tỏ vẻ muốn ngủ thì Tô Dung đã lắc đầu một cách không thể nhận ra. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, giáo viên kia cong môi, chậm rãi bước tới. Không ngờ lại một tay nhấc bổng người đó lên, nhíu mày, giả vờ lo lắng nói. Phòng tự học là nơi học tập, sao em có thể ngủ được? Đi nào, tôi đưa em ra gặp quản lý, em cần phải chịu một hình phạt nhỏ. Ai cũng biết rằng, hình phạt nhỏ, trong miệng hắn không đơn giản chút nào. Nam sinh đang giả vờ ngủ cũng nhận ra hành vi của mình không đúng mực. Cậu ta đã vi phạm điều luật thứ 5 trong phòng tự học phải nghiêm túc học tập, không được đùa nghịch, gây náo loạn. Lúc đó thời gian quá gấp gáp, thêm vào đó cảm giác tia laser chiếu vào mắt vô cùng khó chịu, khiến cậu ta nhất thời luống cuống, chọn một cách ứng phó sai lầm như vậy. Bàn tay của giáo viên lúc này giống như một chiếc kìm sắt, nắm chặt lấy quần áo của cậu ta, khiến cậu ta không thể giãy giụa thoát ra. Nam sinh cố nhịn xúc động muốn hét lên. Không biết từ lúc nào trong tay đột nhiên xuất hiện một con D, A, O nhỏ. Cậu thuận tay cắt đứt chiếc áo bị nắm chặt, sau đó cả người chạy đến bên bức tường, thế mà lại trực tiếp xuyên qua bức tường, trốn khỏi thư viện. Bức tường mà cậu trốn ra bên ngoài là khoảng đất trống, vị trí bọn họ đang ở là tầng 3 của thư viện. Nếu là người thường chạy ra như vậy, ít nhất cũng sẽ bị thương nhẹ. Nhưng đối với điều tra viên, độ cao 3 tầng không tính là gì. Dễ dàng chạy thoát. Giáo viên khinh bỉ cười nhạt, chạy trốn cũng phải xem mình có chạy thoát được không đã. Mặc dù không biết sau khi vi phạm quy định mà chạy trốn sẽ thế nào, nhưng qua lời nói của hắn có thể thấy muốn dễ dàng tránh khỏi tai nạn này là không thể. Chỉ mong cậu học sinh kia có thể sống sót. Nói xong, hắn cũng không có ý đuổi theo, tiếp tục cầm bút laser quét loạn xạ, quét tới quét lui, rồi quét chúng vào người Tạ Kha Kha. Tạ Kha Kha, không ngờ người thứ hai lại là mình, cậu ta lập tức nhăn nhó, não bộ điên cuồng suy nghĩ đối sách. Nhưng ngay giây tiếp theo, Tạ Kha Kha bỗng lóe lên một tia sáng, nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm. Xem vừa rồi mình đã học thuộc chỗ nào rồi. Sau đó, miệng bắt đầu lẩm nhẩm bảng cửu chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh viên thời nay, thứ duy nhất có thể thuộc lòng và đọc trôi chảy mà không vấp váp cũng chỉ có bảng cửu chương mà thôi. Điều này thực sự là một phương pháp tốt, khiến mọi người đều muốn bắt chước. Đúng lúc đó, giáo viên lạnh lùng nói, học thuộc lòng nha, thật là một học sinh ngon. Chẳng qua luôn không có khả năng tất cả học sinh trong phòng tự học này đều cùng học thuộc lòng đi. Khi nói xong, hắn đưa bút laser đến gần Tô Dung. Tô Dung, lời nói của giáo viên vừa rồi đã chặn đứng khả năng Tô Dung sao chép phương pháp của Tạ Kha Kha. Vì vậy Tô Dung phải nghĩ ra một lý do mới để tránh bị tổn thương bởi bút laser. Trong lúc không nghĩ ra phương pháp đối phó, cô trực tiếp nhắm mặt lại làm ra động tác bảo vệ mắt kéo dài thời gian, đồng thời suy nghĩ về việc tiếp theo phải làm gì. Nếu giáo viên này cứ muốn gây sự với cô, thì cô phải nghĩ ra một chiến lược an toàn như Tạ Kha Kha. Rất nhanh, cô nghĩ ra một ý tưởng tốt, sau khi hoàn toàn bài tập bảo vệ mắt, cô bình tĩnh mở mắt ra. Không có gì bất ngờ, sau khi chú ý thấy cô mở mắt, bút laser trong tay. Giáo viên lại nhẹ nhàng rơi vào cô, Điều đáng chú ý là trong 3 phút cô suy nghĩ đó, nam sinh được chọn đã đeo một cặp kính kỳ lạ, có thể dùng để chặn tia laser bảo vệ mắt. Tô Dung lộ vẻ khổ sở, sao làm xong một bài tập mắt rồi mà mắt vẫn khó chịu thế này nhỉ? Thôi, mình nhắm mắt lại học thuộc lòng một lúc vậy. Như Tạ Kha Kha, cứ nhắm mắt lại khi tia laser chiếu vào người là không được, điều này vừa rồi. Giáo viên đã cảnh báo rồi, nhưng như cô, tìm một lý do rồi nhắm mắt lại học thuộc lòng thì vẫn được chấp nhận, vì điều này hoàn toàn hợp lý. Quả nhiên, tia laser lại không cam lòng chiếu một vòng quanh người cô, cuối cùng chuyển sang người khác. Tô Dung đang nhắm mắt lại, nhanh chóng nhận ra vấn đề. Cô phát hiện ra sau khi nhắm mắt lại, dường như không cảm nhận được ánh sáng nữa. Theo lẽ thường, nhắm mắt lại thì trước mắt không phải là một màu đen tuyền, vẫn có ánh sáng tồn tại. Chỉ khi bên ngoài thực sự tối đen thì nhắm mắt lại mới cảm nhận được bóng tối hoàn toàn. Nhưng tại sao giờ đây khi thư viện bật đèn sáng trưng, nhắm mắt lại cô hoàn toàn không cảm nhận được chút ánh sáng nào? Mở mắt ra lần nữa, vẫn là khung cảnh phòng tự học quen thuộc của thư viện. Giáo viên nhìn thấy cô mở mắt, mỉm cười cầm bút lết đi tới. Sao nào, mắt không đau nữa à? Tô Dung ngay cả ánh mắt cũng không rời đi, tự nhiên nhắm mắt lại lần nữa, cũng không nói một câu. Trong tình huống không, nhìn thấy, đối phương, mở mắt nghỉ ngơi một lát rồi nhắm mắt lại mới là thao tác bình thường, giải thích bằng lời nói ngược lại còn có vẻ cố ý, cách trương.